Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 ôm chặt, chương 58 Lam Tú Nhi phản ứng không thể nói không mau. Đang nghe thấy Đậu Đậu đệ nhất thanh tiếng khóc thời điểm ngay cả vội đem người ôm đến trước ngực. Hống, nàng rời đi khi cố ý mang theo một lọ nhà ăn mật ong. Lúc này cũng không rảnh lo vệ sinh không vệ sinh, Khai Bình dùng tay dính một chút ngón tay giữa tiêm nhét vào tiểu hài nhi miệng. Có ngọt tư tư mật ong hống tiểu tể tử lập tức ngừng tiếng khóc. Hắn thịt mâm múc đôi tay cầm Lam Tú Nhi ngón trỏ. Miệng một chút toát, bị nước mắt tầm ướt tròng mắt sạch sẽ lại sáng ngời. Liền như vậy vô tội ngây thơ mà nhìn đại gia. Không có tiểu hài tử tiếng khóc cùng dưới lầu cây gậy trúc thanh. Trong phòng một chút trở nên thực an tĩnh, châm rơi có thể nghe, Lam Tú Nhi đều mau cấp khóc, nàng đương nhiên chú ý tới dưới lầu thanh âm ngừng, nàng đã áy náy lại bất an, Đậu Đậu tiếng khóc khiến cho những cái đó, người chú ý. Nếu đại gia bởi vậy xảy ra chuyện, nàng sẽ áy náy tự trách, nhưng nàng lại vô pháp trách cứ tạo thành này hết thảy Đậu Đậu. Hắn vốn nên không cần trải qua này hết thảy. Thẩm Thanh Thành vén lên bức màn hướng phía dưới xem xét mắt. Quả nhiên, một chương chương đỏ tươi gương mặt tươi cười chính không hề chớp mắt nhìn bọn họ phòng phương hướng. Này đó, người có nam có nữ, có già có trẻ, trừ bỏ Kim Đạt, hắn còn ở trong đó thấy mặt khác mấy cái quen mắt gương mặt. Là ảo cảnh chung sớm đã chết đi vài tên người chơi. Những cái đó biến mất người chơi thi thể. Nguyên lai đều tới rồi nơi này, liền ở Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích quan sát khi, dưới lầu, người động, chúng nó nâng lên tế gầy chân, phùng chậu than, giơ vòng hoa cùng cờ trắng, giải tiền giấy, cô chân múa tay mà tháp tháp tháp hướng tới xưởng môn tiểu cửa hàng đi tới. Tiểu cửa hàng cửa cuốn nhốt lại thanh âm quá lớn, cho nên bọn họ lên lầu khi không đóng cửa, chỉ đóng lầu hai chỗ ở đại môn. Này đạo môn hiện tại vẫn như cũ đóng lại, bọn họ tạm thời không có thời gian nghĩ lại vừa rồi cái kia người bù nhìn như thế nào xuất hiện. Bởi vì cửa phòng chống đỡ không được bao lâu, Thẩm Thanh Thành quay đầu lại thấy Lam Tú Nhi trên mặt nôn nóng sợ hãi biểu tình. Đạp trên mặt đất người bù nhìn một chân, không có việc gì, không liên quan Đậu Đậu sự, Lâm Ổn cùng Lưu Thời An cũng thấy dưới lầu tình huống. Lâm Ổn nói. Không thể chờ chúng nó đi lên, nếu không chúng ta khả năng đi không được, Lưu Thời An cũng nói. Cửa sổ con đường này đi không thông, hắn không tán thành từ cửa sổ đi xuống. Phía dưới trên đường phố nhảy bắn xuyên bạch sắc tang phục người, rậm rạp. Thoạt nhìn tựa hồ không có cuối, không thể từ cửa sổ đi xuống vậy chỉ có thể đi cửa chính. Chỉ có thể cùng dưới lầu đổ, người chính diện đua. Lam Tú Nhi chạy nhanh công đạo, ta đổi không phải công kích loại đạo cụ, đổi công kích loại đạo cụ chỉ có Thẩm Thanh Thành. Lục Thích cùng Lâm Ổn, Thẩm Thanh Thành ngân châm có thể xem nhẹ bất kể, Lưu Thời An đổi chính là bình thường phòng ngự đạo cụ. Lam Tú Nhi tương đối đặc thù, nàng dùng chính mình cùng Đậu Đậu sinh tồn điểm cùng nhau đổi đạo cụ có thể che giấu hơi thở không? Bị quỷ quái phát hiện, không lâu sau. 5 phút, làm lạnh thời gian 24 giờ, Lục Thích thực mau làm ra an bài, ta cùng Thẩm Mỹ Nhân đi trước dẫn dắt rời đi chúng nó. Lâm Ổn tiếp theo, Lưu Thời An ngươi cùng Lam Tú Nhi cuối cùng đi, chính phủ đại lâu hội hợp, kiến trúc hẳn là không tính khó Timur Siêu, hắn nói xong liền giữ chặt Thẩm Thanh Thành thủ đoạn. Bước nhanh đi hướng cửa. Ra cửa trước, các người có thể cự tuyệt, hắn chỉ là làm ra hắn cho rằng hợp lý nhất an bài. Trong trò chơi tình huống đặc thù, hắn không cần vì mỗi người tánh mạng phụ trách, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích một đầu chui vào bên ngoài màu trắng, người trong biển. Trong phòng Lưu Thời An đối bất an Lam Tú Nhi cười nói. Đừng nghĩ nhiều, ta chính mình là cái ma ốm. Không chừng ai liên lụy ai, dứt lời liền khụ khụ ho khan hai tiếng. Lâm Ổn thấy dưới lầu, đám người quả nhiên đi theo Lục Thích cùng Thẩm Mỹ Nhân biến mất hơn phân nửa. Gọi ra một phen dưa hấu đao dường như đạo cụ nắm. đối hai người nói, ta cũng đi rồi, chính phủ đại lâu hội hợp, Phong Sơn trấn nhỏ trên đường phố, Thẩm Thanh Thành bị Lục Thích lôi kéo thủ đoạn chạy như điên. Cấp tốc chạy vội mang theo gió thổi đến Thẩm Thanh Thành nửa híp mắt. Mặt sau giày đặc tháp tháp thanh phẳng phất dán ở sau lưng. Như vậy hắn còn không quên hơi thở gấp lớn tiếng cùng bên người người ta nói lời nói. Lục Thích, người vì cái gì muốn, cả tên lẫn họ kêu ta, như vậy có vẻ, nhiều khách khí, Lục Thích không nói chuyện, chỉ là bớt thời giờ chiều hắn phương hướng nhìn thoáng qua. Thẩm Thanh Thành nhanh chóng từ cặp kia nhìn không ra biểu tình trong ánh mắt ghét đến Lục Thích ý tứ. Ta là kêu ngươi, Lục Thích, nhưng ta cũng kêu lên ngươi. Lục đại ca, ngươi không có, hô, mệt mỏi quá a. Thẩm Thanh Thành liếc mắt phía sau. Đủ xa, đi, biên chạy còn muốn biên lớn tiếng nói chuyện, nhưng đem hắn mệt đến quá sức, nếu không phải xem ở tiểu tể tử phân thượng, hừ, không sai biệt lắm mơ siêu, Lục Thích nói. Sau đó ở Thẩm Thanh Thành trước mặt nửa ngồi xổm xuống. Thân thể, không cần Lục Thích nói. Thẩm Thanh Thành vừa thấy tư thế này liền bổ nhào vào nam nhân trên người. Chờ nam nhân cõng hắn đứng lên, hắn mới kỳ quái hỏi. Làm gì, Lục Thích, ngoặc kép, ôm chặt, Lục Thích nói. Chờ Thẩm Thanh Thành ôm chặt cổ hắn sau nam nhân trực tiếp tăng tốc. Tốc độ là phía trước lôi kéo Thẩm Thanh Thành khi gấp hai có thừa. Nguyên bản phía sau theo đuổi không bỏ, người lập tức đã bị hắn ném ra một mảng lớn. Này còn không ngừng, ở đi ngang qua một cái chi lều bán bánh lạnh cửa hàng khi. Nam nhân dưới chân đặng cái bàn mượn lực, đôi tay bám lấy lều, thực mau liền từ rộng mở cửa sổ phiên vào lầu 2. Trên lưng bị bối ổn định vững chắc Thẩm Thanh Thành trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Lục Thích lại không. Có như vậy dừng lại. Hắn từ phòng ở bên kia cửa sổ nhảy ra đi, nhẹ lén lút dừng ở cách vách phố, liền như vậy thay đổi 2-3 lần, thẳng đến rốt cuộc nghe không thấy cây gậy trúc thanh hai người mới ở một cái phòng ngủ dừng lại. Phòng ngủ dán đỏ thẫm hỷ tự, hồng gối đầu hồng đệm chăn, là một gian tân phòng, Thẩm Thanh Thành ngồi ở phô màu đỏ khăn trải giường mép giường. Đôi tay quy quy củ củ đặt ở trên đùi. Đôi mắt không tránh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nam nhân xem mơ siêu một phen kịch. Liệt vận động sau Lục Thích hô hấp không xong, trên trán mạo điểm mồ hôi. Hắn nghiêng người đối với Thẩm Thanh Thành, lông mày mũi môi, đường cong hoàn mỹ, hình dáng thâm thúy, mồ hôi tụ thành một giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống. Nam nhân tùy tay vớt lên quần áo vạt áo xoa xoa. Thẩm Thanh Thành ánh mắt bay nhanh mà ngó đến liếc mắt một cái. Ngoặc kép chấm than, giây tiếp theo hảo phong cảnh đã bị phản ứng lại đây nam nhân buông quần áo che khuất. Thấy, không mệt, hắn nhớ lại vừa rồi Lục Thích cõng hắn vượt nóc băng tường tư thế oai hùng. Không cấm cảm thán nói, ca ca quá soái. Nam nhân động tác một đốn, quay đầu lại ánh mắt thâm trầm mà nhìn hắn, trầm giọng nói. Người kêu ta cái gì, Thẩm Thanh Thành lập tức tiểu học gà dáng ngồi thức ngoan ngoãn. Ta, Lục Thích, người kêu ta cái gì, Thẩm Thanh Thành nhìn hắn liếc mắt một cái. Người xem chúng ta hiện tại cái dạng này, ta giống không giống bị người cướp về thành thân áp trại tướng công. Liền kém nói thẳng bức lương vì nữ xương, Lục Thích chiều hắn đi rồi hai bước, Thẩm Thanh Thành bay nhanh sửa miệng, Lục đại ca ngươi thật soái. Lục Thích thật sâu nhìn hắn một cái, nhấc chân đi toilet rửa sạch, bọn họ hành lý di dừng ở phía trước tạm thời đặt chân trong phòng. Đơn giản trấn trên không thiếu quần áo, này gian tân phòng cũng có, chờ Lục Thích từ toilet ra tới khi trên người đã thay phòng nguyên chủ nhân quần áo. Thẩm Thanh Thành đang ở phía trước cửa sổ quan sát dưới lầu tình huống. Nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại tiếp đón Lục Thích lại đây cùng nhau xem mơ siêu, Lục Thích. Thẩm Thanh Thành nhìn Lục Thích trầm mặc, Lục Thích đến gần, thấy hắn không nói lời nào. Như thế nào, nguyên chủ nhân quần áo hiển nhiên cùng Lục Thích nhất quán mặc quần áo phong cách. Không hợp, Lục Thích từ trước đến nay thích rộng thùng thình dễ bề hoạt động trang phục. Nhưng lúc này hắn trên người ăn mặc một kiện bài áo sơ mi. đem Lục Thích nguyên bản cơ bắp đường cong toàn bộ che giấu lên bạch áo sơ mi. Trước mặt người nhất thời từ rừng cây hung hãn người săn thú biến thành vũ hội sau khi kết thúc cởi. Tây trang lãnh khốc tổng tài. Này tương phản có điểm đại. Thẩm Thanh Thành ở trong lòng mặc niệm hai tiếng. Lục Thích thật xoái. Sau đó một tay đem người xả đến cửa sổ trước. Người xem mơ siêu, dưới lầu trống trải đường phố đã bị ăn mặc tang phục nhảy nhót người chen đầy. Chúng nó mất đi Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích bóng dáng sau lại khôi phục bị gián đoạn nghi. Thức, Thẩm Thanh Thành, thứ này thoạt nhìn rất nhiều. Đối thanh âm lại mẫn cảm. Chúng ta như thế nào tránh đi chúng nó đi tìm chính phủ đại lâu? Lục Thích ý bảo hắn xem đối diện nơi xa kiến trúc. Tìm được rồi, Thẩm Thanh Thành vừa thấy. Thật đúng là, đối diện mấy cái phố ngoại có đống 4 tầng 5 kiến trúc rõ ràng cùng chung quanh kiến trúc không? Giống nhau, rất có khả năng chính là bọn họ muốn tìm chính phủ đại lâu. Hắn nói, kia vài người khác đâu? Bọn họ nhưng không có người hô hô hô bò tường bản lĩnh, Lục Thích. Trời tối, chờ vào đêm lại nói, phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn. Nhưng vì tránh cho xào rau làm ra thanh âm, bọn họ buổi tối ăn chính là mì gói. Thêm trứng gà, cà chua, rau xà lách ở trong nồi nấu mì gói. Lục Thích nấu, Thẩm Thanh Thành nhàn rỗi nhàm chán liền ở trong phòng nơi nơi phiên đồ vật. Không nghĩ tới thật đúng là cho hắn tìm được rồi hữu dụng. Hắn tìm Chu Sa, vẽ bùa chuẩn bị, Thẩm Thanh Thành hiện tại một chút đều không chê vẽ bùa phiền toái tay toan. Phùng Chu Sa như đạt được chí bảo mà vào phòng bếp. Lục Thích nấu mì, hắn liền dùng Chu Sa rượu trắng điều chế nước bùa. Mặt nấu hảo, hắn nước bùa cũng vừa vặn điều chế xong, không tìm được bút lông. Ăn xong cơm chiều Lục Thích thề hắn tài giấy. Hắn liền vén tay áo lấy chỉ viết thay vẽ bùa. Vẽ không sai biệt lắm có mấy trăm chương. Lục Thích lông mày đi xuống đè ép áp. Chế trụ Thẩm Thanh Thành phiếm toan thủ đoạn. Đủ rồi, Thẩm Thanh Thành đánh giá chính mình chiến quả. Vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, cái này lại bị vây quanh liền không cần vất vả ngươi cõng ta chạy thoát. Nhiều mệt a. Chúng ta có thể dùng phù thiêu chết chúng nó. Lục Thích, không mệt, Thẩm Thanh Thành quay đầu hỏi. Ta không nặng, Lục Thích, không nặng, so với huấn luyện khi phụ trọng kém nhiều. Ai ngờ Thẩm Thanh Thành lại không tán đồng mà lắc đầu. Không, lúc này ngươi nên nói ta trọng, giống toàn thế giới như vậy trọng, Lục Thích. Ngoà kép chấm hỏi, Thẩm Thanh Thành cong lên mặt mày cười. Cõng lên ta tựa như cõng lên ngươi toàn thế giới sao? Hắn vỗ vỗ nam nhân bả vai, nhớ kỹ, về sau tìm đối tượng đừng quên nói như vậy tương đương, Lục Thích. Ngoặc kép, vô ngữ, ngoài cửa sổ sắc trời hắc tẫn, trên đường phố, người nguyên bản một giờ sẽ trải qua một lần. Lúc này đã có hai cái giờ chưa từng xuất hiện quá. Này thuyết minh Lục Thích dự cảm là chính xác, vào đêm sau người bù nhìn đích xác đình chỉ hoạt động. Hai người thu thập thứ tốt. Chủ yếu là Thẩm Thanh Thành họa phù, thừa bóng đêm lặng yên không một tiếng động đi hướng chính phủ đại lâu. Trừ bỏ bên tai sụt sùi nhạc buồn, trên đường phố rốt cuộc nghe không thấy mặt khác thanh âm. Có minh xác mục tiêu Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích thực mau tới rồi mục đích địa. Kia xác thật là chính phủ đại lâu. Lâu ngoại quải thật lớn, XX thị phong sơn trấn chính phủ nhân dân, mấy chữ. Trong lâu không có bật đèn. Một phiến phiến cửa sổ giống trong bóng tối từng đôi tối om đôi mắt nhìn chăm chú vào sở hữu trải. Qua người, Thẩm Thanh Thành có rất nhỏ bệnh quáng gà, sợ chính mình đợi lát nữa thấy không rõ. Lần này liền chủ động duỗi tay bắt được Lục Thích thủ đoạn. Thủ hạ da thịt không có độ ấm, làm, gầy, xúc cảm thô ráp bất bình. Hắn không cần quay đầu xem cũng biết bên cạnh nắm chính là cái gì xấu đồ vật. Bọn họ không phát ra âm thanh, như thế nào lại gặp, Thẩm Thanh Thành nghĩ, trong miệng, Lục Thích, ngoặc kép, hết chương.